Chương 19 Nhật báo. Lộ giác có thể tập được phép thuật sơ cấp hệ xét. Lộ chủ, các ngươi ai là phép sư? Pha tối lặt lặt chiến lời phạm hỏi. Ta, thiếu gia cùng đường hoa đồng thời giơ tay. Thiếu gia hầm hầm nhìn đường hoa. Này, ngươi đã có lựa rồi, còn lấy xét làm chi? Chuẩn bị vì tương lai lặn xuống nước đó mà. Đường hoa sớm đang nghĩ đến tìm cái phép thuật xét hoặc gió về luyện một chút. Như vậy, một khi gặp phải quái thuộc tính lửa, bản thân mình cũng có biện pháp đối phó. Tới cùng là đưa cho ai? Phe tối có chút khó xử. Thật ra thì họ Túc, Thủy Kính, Lôi Giáp, Phong Nguyên, Thủ Ẩn, Mộc Linh, Kim Trung, mấy thứ này tuy rằng có phần thừa thớt nhưng cũng không phải là không có. Nhưng mà thời gian chờ đến 10 giây thật là quá lắm. Rất nhiều người lúc trước còn dùng, nhưng sau khi đã tới môn phái sẽ buông bỏ chúng để học tập phép chú của môn phái. Chẳng hạn như thiếu gia học phong chú, thời gian chờ chỉ có 3 giây. Đường hoa chưa phải là chưa từng đồng lòng, nhưng hắn phát hiện ra hỏa chú cấp 2 của hắn cùng hỏa chú mà hệ thống đưa tặng có uy lực tương đương. Tuy rằng thời gian chờ có chút dài, nhưng mà mình còn có hỏa chú cấp 3 mà. Kết quả là để hắn luận được tam mùi chân hỏa. Trái lại, hắn còn cảm thấy mấy loài như hỏa túc, lôi chết vẫn còn ẩn cháu một chút thần bí nào đó. Đường hắn, thiên sứ nhắc tiếu, không cần suy nghĩ chỉ ngay đường hoa. Thiếu gia mà phép sư cái gì, hắn dùng phong chú còn chẳng hiệu quả bằng hắn cầm lấy cây quẹt. Nhưng đường hoa cầm thì lại bất đồng. Người ta là tiên anh á, chuyên công phép thuật. Thiên sứ và nhắc tiếu đang cùng mơ màng đến khói cảm khi điểm kinh nghiệm bay đến dồn dập. Nhưng là khiến cho bọn họ hụt máu chính là hiệu suất không chỉ không tăng trưởng mà ngược lại còn tốt xuống rất nhiều. Vì đường hoa bắt đầu chơi lôi chú. Cái này ý nói là vốn tam mùi chân hỏa thời gian chờ cộng thời gian làm lạnh là 11 giây xuất hiện một lần. Giờ phải tăng thêm thời gian chờ 7 giây của lôi chú. Tuy rằng bày thực sơn đe dọa dụ dỗ, nhưng tiếc rằng đường hoa ý chí kiên định, thà chết không chịu khuất phục. Vả lại, người ta vẫn còn là máy bay ném bom có hiệu suất lớn nhất, thế nên ba người đành phải bỏ cuộc. Nghe nói đã có người chơi cấp 19. Ba tối vừa kiếm điểm cộng vừa nói. Người làm sao biết vậy? Bọn ta không giống thuộc sơn các ngươi, bồng là nhiều người. Ngươi xem. Ba tối đưa cho đường hoa một tờ giấy. Đường hoa vừa nhận lấy thì liền vui lên. Là một tờ báo. Ta đọc cho mọi người nghe. Song kiếm nhặt béo, chủ viên cậu tử, phó chủ viên cậu tử, chịu trách nhiệm biên tập cậu tử, xuất bản in ấn cậu tử, chàng đầu là thiệu thông tin đáng tin cậy, nhặt kiếm còn vại để nhắc cao thủ đệ cấp 19, cũng theo tình báo không đáng tin cậy, nghe mi Phong Văn Nộ, Côn Lôn, Huy Hoàng đều đã đạt đến cấp 19. Tam hùng cùng tiến, ai sẽ dẫn trước một bước chúng ta sẽ tiến hành theo dõi tư tin. Ta xem nào. Mọi người nổi hứng thú lên rồi, không thèm kiếm điện cộng nữa, đứng trên phi kiếm cùng nhau xem báo. Phải nói rằng nội dung trong này quả thật rất nhiều, tuy rằng chủ yếu là tin tức của Bông Lai, nhưng có thể thấy được cậu Tử là một tên biên tập khá chuyên nghiệp. Với lại bên trong còn có một nội dung liên quan đến Thục Sơn. Đường lên Thục khó, khó như lên trời. Theo người viết suy đoán, Thục Sơn là một nhánh có nhân số đơn vẹt nhất trong các đại môn phái. Nhiều người từng đi Thục Sơn cho rằng làm sao để vượt qua được Khuyết Nguyệt Độ là bước mấu chốt nhất để lên được Thục Sơn. Xong, người viết cho rằng Khuyết phải có đường tắt khác, bởi vì tạm thời chưa phỏng vấn được đệ tử Thục Sơn, người viết tạm thời chưa thể tiến hành suy đoán cụ thể được. Tin rằng trong tương lai không xa, chân tướng sẽ trồi lên mặt nước. Báo chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin nội tình nhân số đơn vẻ của Thục Sơn và Côn Lôn. Còn có miêu tả về một trong các cấm địa, Đài Tuyết Sơn của cậu Tử. Sơn là kiểu gia tạng lý, mênh mông bát ngát. Theo bản thân hắn suy đoán, diện tích Đài Tuyết Sơn sẽ không nhỏ hơn diện tích lục địa của Trung Quốc. Còn về Thập Vạn Đại Sơn, bởi vì độc chứng nên chưa thể tiến vào tiến hành phân tích. Là theo cậu Tử phân tích, Đông Nam Tây Bắc cộng với nhau, khả năng có 4 khu cấm địa chờ người chơi đi thám hiểm. Lật sang trang tin tức giải trí, buổi biểu diễn của ngôi sao ca nhạc trong hiện thực đang được yêu thích Huyên Huyên sẽ được cử hành ở Nga Mi. Dự tính vé vào cửa thu được có hy vọng đột phá 10 kim. Nhóm ABC sẽ cử hành biểu diễn từ thiện tại Bồng Lai. Số tiền thu được sẽ tặng cho toàn bộ những người chơi đã tử nạn trong hoạt động vừa rồi. Bồng Lai, Phi Phi, ngôi sao nữ được yêu thích nhất trong hiện thực, hôm nay thăm hỏi người chơi đóng ở đại điện, vừa tán thành tinh thần giao tranh của người chơi, cũng là đồng thời rơi nước mắt vì những người chơi bị chết. Cuối cùng, Phi Phi nhờ bài hát Ngã Môn Đô Thị Nhất Gia Nhân nhận được sự hoan hô của cả sảnh đường. Mấy minh tinh này đều dùng tên thật à? Thiền sứ chật chật hai tiếng, Nhắc Tiếu lắc đầu. Chị đang tiếc không có ngôi sao phim cấp 3. Ngôi sao phim cấp 3 đều đã rửa chắn rồi. Thiếu gia kinh bỉ hắn một cái. Phàm là ngôi sao phim cấp 3 sau này đội phận đều nói năm đó chưa hiểu biết. Khởi công mới kiếm được 4.000 điểm, dù sao cũng phải gom đủ 6.000 điểm đổi hai bộ kiếm quyết. Rốt cuộc tà kiếm tiên thấy không thể hủy diệt được Bồng Lai, đành phải dặn chung yêu rút đi. Những người chơi có liên quan đáp xuống Bồng Lai, trông thấy đầy rẫy hoang tàn, công trình kiến trúc còn có hai tòa. Ngày cấm chế thi kiếm cũng bị dở mất tâm mất tích. Bắt quá người chơi, dù sao cũng là người chơi, rất nhanh dừng lại đau thương, hoặc là tiếp tục đi nhận nhiệm vụ sư môn, hoặc là bày kép quay hàng ra bán. Bồng Lai khác với Thục Sơn, người ta cấp 15, qua đà tay cũng chụp được một đứa. Đã sớm ngự kiếm, ngao du vực hải, diệt quái, lấy bảo, nhân tiện luyện cấp. Khác với loài như thiếu gia, chọn phép thuật công kích phong chú, đệ tử Bồng Lai bất kể tu anh gì, cũng phần lớn đều học về nước và thế thuật đòi phục trợ tỳ thủy quyết. Có thể hành động tự do trong nước 30 phút, giảm tốc một nửa. Bột hải, sản vật phong phú, lại thêm bằng lai ở chỗ sâu trong bột hải, cho nên cũng là nơi luyện công tự nhiên. Cũng có người chơi bắt đầu cầm búa tạo thuyền, chuẩn bị mở rộng khu vực luyện cấp thêm chút nữa. Dù sao, dùng phi kiếm để phi hành để không thể ngồi xuống, mà còn lúc nào cũng bị hao phí pháp lực. Là địa chủ, phe tối rất hào phóng mời bốn người ăn một bát mì. Bọn bốn người tục sơn sau khi cảm ơn vì bát mì có thêm thịt cuộn xong, thì cùng thêm hạ hữu với phe tối. Dù sao bây giờ, đại sự lớn nhất chính là về tục sơn đổi kiếm quyết. Ngay lúc mấy người chuẩn bị ngự kiếm rời đi, thiền sư biến sắc chỉ tay lên trời kinh hô: "Không hay, kẻ thù đến rồi!" Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khắp vùng một cảnh y phục màu hồng. Tính kỹ thì sợ có cả trăm người. Đầu lĩnh chính là mấy muội muội từng bị mấy người thuộc sơn đánh chết trước bốt. Nhắc tiếu hừ một tiếng: "Nhiều người thì dễ ít người." Đường Hoa nói: "Gậy go, chạy vậy, chúng ta tìm nơi nào tránh đi trước." Nhìn tiền đồ của các ngươi kia, thiếu gia xuề cái quẹt một cái hỏi: "Các ngươi chấp nhận rớt 5% kinh nghiệm bị gian 1 giờ, hay là chấp nhận 7-4 ngày về thục sơn?" "Đương nhiên là cái trước." Ba người đồng thanh nói. Ba người bắt đầu chuẩn bị phi kiếm pháp thuật, giết một tên là Huệ Phốn, giết hai người là được rồi một tên. "Chậm!" Thiêu cha rất thất vọng nói. "Các người á, cứ đánh giết giết, không biết xem tục sườn chúng ta được mấy mạng người. Tạm thời ít đi xung đột môn phái thì tốt hơn." "Vị tiểu nương tử này, tại hạ thục sơn tam thiếu gia, nơi này có lễ." "Là bọn họ đó, Hồng Vân ca ca, là bọn họ đã giết bọn muội, còn đập bót của bọn muội nữa." Cô gái phẫn nộ chỉ vào thiếu gia đang không biết lương sĩ cùng ba người ra vệ rất khiêm tốn sau lưng hắn,